Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 608, Hậu viện nhà tứ gia, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ hậu viện thi nhau có thai, nữ hộ Lộc thị cũng nôn nóng. Ninh Thư thấy nữ hộ Lộc thị không cần lo lắng khi mà số mệnh đã sắp đặt. Ninh Thư nói, Cách Cách rất khỏe mạnh, không cần uống thuốc gì hết. Thuốc có 3 phần độc, uống sẽ hại cơ thể. Đồng Ngọc gật đầu, tôi thấy cô đang làm gì đó, đó là cái gì vậy? Nô tỳ làm mấy cái túi thơm, tỳ có lấy không, nô tỳ cho tỳ một cái. Ninh Thư đưa túi thơm, hè nhiều muỗi, đeo bên người sẽ giúp đuổi muỗi. Ừ, Đồng Ngọc nhận túi thơm rồi đi. Ninh Thư không hiểu cho lắm, đại phu của phủ gọi đến là đến, nữ hộ Lộc thị hỏi cô làm gì? Lẽ nào đang từ cô? Đồng Ngọc vào phòng chào nữ hộ Lộc thị. Nữ hộ Lộc thị đang bôi kem ngọc trai, tay cô ta sáng lấp lánh như ngọc. Thấy Đồng Ngọc về bèn hỏi, nhà đầu đó nói thế nào? Bẩm Cách Cách, Diệu Lăng nói cô ta không có thuốc sinh con. Cô ta còn nói thuốc 3 phần độc, khuyên Cách Cách không nên uống thuốc sinh con. Đồng Ngọc kể lại câu chuyện ban nãy cho nữ hộ Lộc thị. Nữ hộ Lộc thị mỉm cười, nó là một đứa thật thà, nếu nhân cơ hội này lấy lòng ta, ta sẽ không bao giờ tin nó. Giúp Tống Cách Cách khó sinh mẹ tròn con vuông, xem ra cũng có chút tài cán, có người biết về y thuật bên cạnh tức có trợ lực. Dạo này nó sống thế nào? Đồng Ngọc thưa, mỗi ngày làm hết phần việc, hiếm khi trò chuyện với các nha hoàn khác ạ. Nữ hộ Lộc thị nhăn mày. Vô tư hay kín kẽ đây? Chuyện này để sau lại nói. Nữ hộ Lộc thị xoa bụng buồn bã, Đồng Ngọc vỗ về nữ hộ Lộc thị. Cách Cách đừng lo lắng, rồi Cách Cách sẽ có thai thôi. Nữ hộ Lộc thị thở dài ra tiếng. Cô sai Đồng Ngọc qua hỏi nha hoàn kia bài thuốc sinh con, không phải vì cô rất cần uống, nhưng nguyện vọng muốn có thai thì là thật. Một nha hoàn vào thưa với nữ hộ Lộc thị, bẩm Cách Cách, Cách Cách thẩm tâm viên qua ạ. Nữ hộ Lộc thị nhếch môi, Đồng Ngọc rầu mỏ khó chịu. Cô ta đến làm gì? Gọi nha đầu đó vào đây, Diệu Lăng ấy. Nữ hộ Lộc thị nói với Đồng Ngọc, bảo nó pha trà rót nước. Đồng Ngọc khó hiểu, Cách Cách gọi cô ta làm gì à? Cứ gọi nó vào là được. Nữ hộ Lộc thị day chán. Đồng Ngọc qua gọi Ninh Thư, Đồng Ngọc hoang mang mà Ninh Thư cũng hoang mang không kém. Vào phòng khách thấy nữ hộ Lộc thị và tiểu nữ hộ Lộc thị đang nói chuyện. Đồng Ngọc truyền khay bưng cho Ninh Thư, nói khẽ, rót trà cho các Cách Cách. Ninh Thư bưng khay rót trà cho nữ hộ Lộc thị và tiểu nữ hộ Lộc thị trong hoang mang. Tiểu nữ hộ Lộc thị nhìn Ninh Thư đang rót trà rồi nhấp chung trà lên nhấp một ngụm, gật đầu nói. Trà ngon. Rót trà xong, Ninh Thư đứng sang cái cột bên cạnh. Nữ hộ Lộc thị hỏi tiểu nữ hộ Lộc thị, có việc gì mà tìm ta? Không có việc gì hết, cả ngày rảnh rỗi chán quá nên muội chỉ qua trò chuyện với tỷ thôi. Tiểu nữ hộ Lộc thị ngước cằm, ngón tay dính nước ngoài chén trà viết gì đó lên bàn. Ninh Thư nhìn nhanh xem tiểu nữ hộ Lộc thị viết gì, ra là hai chữ. Tứ gia, chẳng phải muội nghĩ ra cách thêu chữ thập à, không có việc gì làm vậy thêu đi. Nữ hộ Lộc thị nhấp chung trà uống một ngụm rồi nói lạnh lùng. Tiểu nữ hộ Lộc thị chùi ngón tay ướt vào khăn lụa thản nhiên. Sáng tạo cũng vui nhưng muội không kiên nhẫn, nghe thấy thêu chữ thập làm Ninh Thư phải nhìn tiểu nữ hộ Lộc thị. Vậy tiểu nữ hộ Lộc thị là người xuyên không, lao tâm khổ tứ góp mặt trong hậu viện của Dận Chân vì lý do gì thì đã quá rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xuyên không là tiểu nữ hộ Lộc thị, thế ai là người sống lại trong hậu viện này? Ô Lạp Na Lạp thị, Niên thị, hay người khác, hình như chỗ thì cũng chẳng có gì vui, muội lại về đây. Tiểu nữ hộ Lộc thị đứng dậy nhún chân chào nữ hộ Lộc thị rồi ra về. Nữ hộ Lộc thị nhìn theo dáng tiểu nữ hộ Lộc thị, ngoảnh lại nói với Ninh Thư. Dọn chén đi. Dạ, Ninh Thư đặt tách chén vào khay rồi mang ra ngoài. Ninh Thư không hiểu nữ hộ Lộc thị gọi cô đến góp mặt một chút rồi lại ruồng rẫy cô là cái kiểu gì. Ninh Thư tạm thời gác nghi hoặc sang một bên, đêm đến lại qua chăm sóc tiểu Cách Cách. Tiểu Cách Cách đã được 2 tháng, mập hơn một chút, thi thoảng cũng vung vẩy tay chân. Đứa bé này có giờ giấc ngủ nghỉ khác thường, ngày ngủ đêm thao láo mắt đợi Ninh Thư đến. Người thấy mùi sữa cừu sẽ ê a vài tiếng. Ninh Thư nhìn nó, cô bế nó lên bón từng thìa sữa. Mặt nó bị xước đôi chỗ do trẻ nhỏ hay tự cao. Rõ ràng và vú có thể đeo găng tay cho em bé nhưng bà ta không làm. Ninh Thư không còn gì để nói về Tống Cách Cách nữa. Từ ngày hết ở cữ, Tống Cách Cách chỉ chăm chăm nghĩ mọi cách mời Dận Chân đến để chừa đẻ thằng con trai. Cố gắng đuổi theo thằng con trai trong hư ảo, chẳng thà dốc lòng nuôi nấng con gái bằng xương bằng thịt ở đây. Uống sữa xong lại bôi thuốc trị rôm và đặt về nôi. Ninh Thư nhìn bà vú đang ngủ trên giường mà lắc đầu ngán ngẩm. cô bôi thuốc bột vào người con bé cũng toàn mùi sữa cừu nhưng bà ta không hề nhận thấy điểm lạ, hoặc cũng có thể nhận ra nhưng mặc kệ. Cô không biết mình chăm sóc con bé được đến ngày nào. Đạt nhiệm vụ cô sẽ rời khỏi thế giới này ngay, nhưng mà công nhận công chúa nhà Thanh khá đoàn mệnh, khoảng chừng 20 tuổi sẽ chết hoặc bị đưa đi hòa thân. Dù mai sau thế nào vẫn hơn chết từ khi chưa có nhận thức. 2 tháng qua ngày nào cô cũng đến chăm con bé trong đêm, ban ngày không hề gặp con bé. Ninh Thư không biết bao giờ mới kết thúc nhiệm vụ vì 2333 vẫn chưa thông báo rời khỏi thế giới. Có vẻ như vẫn cần sống một thời gian nữa. Trẻ con trong hậu viện ngày một nhiều, cuộc chiến cũng ngày một cam go. Chấm, cơn dông lốc sẽ đến trong tương lai gần. Ninh Thư chỉ muốn sống ích kỷ, chỉ biết lấy thân mình trong hậu viện này thôi. Đợi em bé ngủ, Ninh Thư mới lén lút về phòng. Vừa về đến cửa lại nghe thấy giọng hỏi. Đêm hôm mà cô đi đâu thế? Ninh Thư giật cả mình, ngoảnh lại thì thấy có người đứng ra chỗ sáng. Ra là Đồng Ngọc, sao Đồng Ngọc tì tì lại ở đây? Ninh Thư ngạc nhiên, Đồng Ngọc cho mày, tôi mới là người nên hỏi cô câu đó, tôi đợi cô lâu lắm rồi. Cách chương.